con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cả trường nhao nhao lên vì nghe tin có hot boy mới chuyển trường, cả lớp nó, đám con gái cứ như người mất hồn ý chợt, chắc do hám trai quá nên thấy hot boy là toán loạn luôn. Ahê tụi mày ơi, hot boy mới đến thì phải. SS nữ 1, trời ơi, đã là hot boy thì đẹp trai thì khỏi phải bàn luôn. SS nữ 2, tao thật sung sướng vì đã không chọn nhầm trường để học, được ngắm hot boy mỗi ngày quả là hết đã. SS nữ 3, tiếng trống báo hiệu vào học, cả lớp 11A1 ai nấy trở về chỗ ngồi đưa bản mặt. Niter, già chăm chú đọc sách chỉ chờ cô giáo bước vào rồi tiếp tục diễn trò. Học sinh mọt sách, các em hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới vào trường. Cô vỗ tay, chỉ chờ câu nói đó chàng trai bước vào, vẻ đẹp chói lóa làm tụi con gái ngã rầm rầm, không ai khác là cậu ta, cậu tặng cả lớp nụ cười tỏa nắng làm cô giáo và tụi con gái chết đứng luôn. Nó đang ngủ thì nhỏ di lay dậy để xem hot boy mới là ai, háo hức lắm bỗng mặt nó méo sệch. Trời ơi, con chết mất, sao lại gặp tên biến thái này nữa vậy, hu hu. Cũng may là mình không giúp hắn, không thì bây giờ lại bị xí. Căng, đàn mới cho xem, chắc còn tệ hơn lần trước, hức hức. Nó nghĩ thầm khóc không nổi gục bàn xuống. Chào các bạn, mình tên Lương Minh Hoàng, mong các bạn giúp đỡ. Cậu cười tươi, bạn ơi, bạn ngồi đây nét. SS nữ 1 cuống quýt. Đừng ngồi đó, đến chỗ mình đi. SS nữ 2, tất cả sai hết, ngồi chỗ mình mới đúng. SS nữ 3, dầm, các em làm cái gì vậy hả? Cô hét dập tắt sự náo loạn đó ngay lập tức. Thưa cô, em ngồi sau bạn nam ạ, cậu nói rồi chỉ tay vào bàn cuối ngồi một mình, bọn con gái ỉu xìu. Ôm vậy chúng ta bắt đầu học nhé. Cô giáo, hế lô thằng bạn, hắn quay xuống, hế nhô, cậu nói xong vỗ lưng nó làm quen. Cái dề, biến đi cho trời đẹp. Nó nhau mày tỉnh dậy nói làm cậu và hắn đơ ra. À hát thôi, để tôi giới thiệu thay nha, đây là. Thấy không khí căng thẳng quá hắn ra tay giải vây thì nó cắt ngang lời. Biết rồi, không phải nói, im lại dùm cách mệt. Nó nói rồi nhăn mặt ngủ tiếp. À hát ôm, hai chàng đồng thanh đáp, mặt không cảm xúc như hoa cốc luôn. Hai chàng hot boy mà lại bị ả uyên nhà ta cho dính trưởng luôn ca ca. Cứ tưởng hot boy trai đẹp là ngon hả, đừng có mơ nhá, ả uyên không cần đâu, nghen bởi nó có quy tắc là trai đẹp chỉ có cái đẹp đó, có ăn được không? Không ăn được thì lướt, tuy là lần đầu cậu gặp một người ngang bướng với mình mà cũng chả ngã rầm vì nhan sắc trời phú cho mình nên cậu có phần hơi chạnh lòng, nhưng nó lại có sức hút với cậu vô cùng. Hai, cậu thật sự đã cảm nắng nó mất rồi, cho nên cậu cũng sẽ không bỏ cuộc đâu, theo đuổi đến cùng. Nó đang ăn cơm dưới căn tin cùng đám bạn tám chuyện trên trời dưới đất thì cậu từ đâu đi đến, mọi người cứ đưa ánh mắt hám trai dõi theo cậu. Bất chợt cậu dừng lại và ngồi trước mặt nó, đang ăn tới tấp ngon lành ngẩng nhìn lên bọn bạn đã bị cậu dùng những lời lẽ siêu lòng nên đi hết xoài. Nó bực mình trợn mắt nhìn cậu, cho tớ ngồi chung nhé. Cậu cười, muốn cái gì, nói nhanh đi. Nó, tớ muốn làm quen với cậu. Cậu chìa tay ra để bắt tay với nó. Trái lại nó chả thèm nhìn cậu đến 10 giây và cũng chả bắt tay với cậu, lòng cậu hơi buồn, cố lấy lại nụ cười cậu nói tiếp. Bạn ăn gì vậy? Cơm hả? Mình cho bạn 2 suất phở bò luôn nét. Cậu đưa cho nó 2 bát phở thơm phức luôn, công nhận mùi hành tỏi và gia vị phở đó hòa quyện với nhau làm thức tỉnh cái bụng nó kêu lên ành ạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là có chút kiêu ngạo nhưng vì cái đó mà bỏ mất 2 bát phở thì nó không nỡ, đúng là ham ăn có khác bỏ sĩ diện liền hà. Tại cậu mời nên tôi mới ăn đó nha. Nói xong nó lấy ăn luôn tới tấp, lâu lâu nở nụ cười làm cậu thấy vui vui. Thích ăn mà cứ bày đặt kiêu, đúng là. Cậu nghĩ thầm rồi nói tiếp. Hôm qua cho tớ xin lỗi nhé. Cậu ngại ngùng, 2 bát phở. Việc hôm qua, 1 cú đấm, vậy là hòa nha he he. Nó mỉm cười tiếp tục ăn. Ok, cậu nhìn nó ăn cười làm nó bối rối. Hế nhô các bạn ơi. Các bạn hãy nhiệt tình CMT góp ý về chuyện của Mon đi ạ. Mon cần sự góp ý của các bạn để thấy những thiếu sót cần bổ sung để Mon bích mà chữa sai và cố gắng viết hay hơn ạ. Bạn nào CMT nhiệt tình chép sau Mon viết sẽ làm quà tặng bạn đó ạ. Hứa đảm bảo ạ. Cách chương.